Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, điều động cục thành phố. Tiếp xuống mấy tuần thời gian, Lộ Cảnh Dương vô cùng bận bịu, đương nhiên không phải lại phát sinh cái gì đại án tử. Dù sao thành đô thành phố trị an còn là vô cùng tốt. Bận bịu, chủ yếu là tích dương đường bản án. Mà nội dung, tự nhiên là báo cáo, tham gia tâm lý can thiệp cùng tâm lý trắc thí, cùng tại cục thành phố, văn phòng tỉnh họp, họp chủ yếu nội dung, vẫn là cái này lần tiệm vàng cướp bóc án kiện. Vụ án lần này, ảnh hưởng trọng đại, chủ yếu là bởi vì duỗi ra phố xá sầm uất khu, mà lại động súng, còn có hỏa lực nặng, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Một cái khác thì là bởi vì xử trí vô cùng kịp thời. Thỏa háng, có trong hồ sơ kiện phát sinh bất quá một phút, Lộ Cảnh Dương cùng 7 tên tuần cảnh liền chạy tới hiện trường. Tăng thêm đừng ban Lộ Cảnh Dương, nổ súng bắn chết bọn cướp, từ cảnh sát đuổi tới hiện trường, khắp nơi đưa hoàn thành, không có một tên con tin bị thương. Vụ án lần này, văn phòng tỉnh dự định đem hắn xem như kinh điển án lệ đến tuyên truyền. Nghe nói còn kinh động đến tỉnh ủy bộ tuyên truyền cũng sẽ tiến hành tuyên truyền. Đương nhiên, tại đương sự cảnh sát nhân dân, đặc biệt là Lộ Cảnh Dương mãnh liệt yêu cầu, cùng cân nhắc thực tế tình huống dưới, vụ án lần này sẽ không công bố Lộ Cảnh Dương tên thật. Cho nên, tại văn phòng tỉnh nội bộ trên đại hội, Lộ Cảnh Dương đại xuất một phen danh tiếng. Cũng bởi vì dạng này, bộ phận bên trong lần nữa nghe được Lộ Cảnh Dương tên. Thật sự là gần nhất xuất hiện quá mức thường xuyên. Mà đối với dạng này một tên chính trực, dũng cảm, không sợ cảnh sát nhân dân, bộ phận bên trong cũng nguyện ý dành cho cơ hội. Cho nên Lộ Cảnh Dương lại chạy kinh thành một chuyến, tại bộ công an trên đại hội làm một lần báo cáo, đồng thời cũng đón nhận bộ trưởng tự mình thụ dư nhất đẳng huân chương công lao. Tham gia công tác 2 tháng, thu hoạch được 2 lần nhất đẳng huân chương công lao, một lần văn phòng tỉnh ban phát, một lần bộ công an ban phát. Lộ Cảnh Dương nghĩ không thăng chức cũng khó khăn, thậm chí bởi vì quá mức lóa mắt, bộ trưởng đều nguyện ý làm đường Cảnh Dương làm học thuộc lòng, muốn đem hắn điều chỉnh đến bộ phận bên trong. Nhưng là dạng này nhân tài, văn phòng tỉnh làm sao có thể buông tha. Sở trưởng tự mình khẩn cầu, biểu thị Lộ Cảnh Dương đồng chí còn tuổi trẻ, căn cơ còn rất nhạt, bỗng nhiên leo lên cao vị vô cùng không thích hợp. Đương nhiên giám đốc nói càng thêm uyển chuyển, bất quá bộ trưởng đồng chí cũng là nghe hiểu, mà cân nhắc đến thực tế tình huống, bộ trưởng đồng chí cũng không có kiên trì, bất quá vẫn là dặn dò, người giao cho các ngươi bớt đi, nhưng là phải dùng tốt, muốn bồi dưỡng tốt, nếu như ra vấn đề gì, ta là muốn gõ cây gậy. Tại giám đốc nghiêm túc dưới sự bảo đảm, bộ trưởng đồng chí cũng là yên tâm lại, mà ngồi ở một bên Lộ Cảnh Dương trong lòng vui vẻ không được. Cái này, mặc dù hắn không có cái gì bối cảnh, nhưng là hiện tại, có bộ trưởng đồng chí chiếu cố, ở toàn bộ tỉnh công an hệ thống bên trong, hắn cũng xem như có chỗ dựa người. Đặc biệt là, bộ trưởng đồng chí, một tên phó quốc cấp quốc vụ ủy viên, đó là vô cùng có phân lượng, cũng đại biểu Lộ Cảnh Dương về sau liền là bộ trưởng đồng chí dưới tay. Mặc dù nói toàn quốc cảnh sát đều thuộc bộ trưởng đồng chí quản, nhưng là nói như thế nào đây? Cái này thủ hạ cùng thủ hạ đó cũng là có khác nhau. Dư thừa không nói, bản thân trải nghiệm, trở lại thành đô, trong sảnh trực tiếp cho Lộ Cảnh Dương thả vài ngày nghỉ. Theo tìm hắn nói chuyện Ngô Hùng Quân phó thính trưởng nói, liên quan tới hắn mới bổ nhiệm cũng phải xuống, đi làm thời gian ngay tại mới bổ nhiệm sau khi xuống tới. Vui sướng về nhà Lộ Cảnh Dương, đang nghỉ ngơi 3 ngày sau, tuần đến trưa tiếp vào báo tin, đến cục thành phố đưa tin, cụ thể chức vị báo cáo thời điểm sẽ cái khác báo tin. Chu Nhị trước kia, Lộ Cảnh Dương rất sớm rời giường, lái xe hướng cục thành phố lái đi, dù sao khoảng cách hơi xa, bất quá còn tốt, Lộ Cảnh Dương xuất phát sớm, trên đường không thế nào kẹt xe, đến cục thành phố phụ cận thời điểm, cũng mới khoảng 8 giờ rưỡi, đến cục thành phố, Lộ Cảnh Dương ở cửa ra vào lấy ra cảnh quan chứng nhận, làm đăng ký, đem lái xe tiến vào bãi đỗ xe. Cục thành phố nhưng không giống với phân cục, nơi này chiếm diện tích rất lớn, lầu chính thì có thập đa tầng, mà lại đằng sau còn có sân bắn, đại lễ đường vân vân, mà ở cục thành phố, phòng hình sự trinh sát ký túc xá ngay tại cạnh lầu chính một bên, là một chỗ 6 tầng tiểu lâu, bao quát kỹ thuật giám định khoa, cũng trong này, tương đương với phòng hình sự trinh sát có bản thân kỹ thuật giám định bộ môn, cùng pháp y bộ môn. Đương nhiên, hai cái này bộ môn, cũng vì phía dưới từng cái phân cục cung cấp kỹ thuật duy trì. Pháp y bộ môn, càng là chỉ có tại cục thành phố mới có, ở trên xe chờ đợi một hồi, thẳng đến khoảng 9 giờ. Hành chính bộ môn đi làm thời điểm, Lộ Cảnh Dương mới từ trên xe xuống tới. Lên lầu đến nhân sự bộ môn đưa tin, nhân sự ngành người phụ trách ở nhìn thấy Lộ Cảnh Dương về sau. Liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đến, nhiệt tình tiếp đãi hắn, đồng thời tự mình mang theo hắn. Chạy lên lầu, Lộ Cảnh quan, đường cục tự mình bàn giao, ngươi đến để cho ta dẫn ngươi đi hắn văn phòng. Ngươi công tác nhận lệnh, tại đường cục nơi đó, tạ ơn, phiền toái. Lộ Cảnh Dương hơi có chút kinh ngạc, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, mà là lễ phép nói lời cảm tạ, không có cái gì phiền toái, yên tâm, nhất định là chuyện tốt. Chính là nhân sự ngành người phụ trách là thuộc về dân sự, tại cảnh sát dạng này cơ cấu bên trong, làm dân sự công tác người, đặc biệt là nhân sự ngành người, đối với trọng yếu ngành người. Tỉ như nói hình sự trinh sát, cấm độc chỗ người, đặc biệt là những cái này bộ môn bên trong có chức vụ người, đều sẽ coi trọng mấy phần. Bởi vì, mọi người đều biết, phía trên lãnh đạo, cơ hồ đều là từ những cái này bộ môn đi lên. Cơ hồ có rất ít một mực làm dân sự, mà trở thành đại lãnh đạo, dù sao đang cảnh sát cái nghề nghiệp này bên trong, quan hệ tất không thể thiếu. Nhưng là năng lực, thật là trọng yếu nhất khảo hạch chỉ tiêu, đặc biệt là giống Lộ Cảnh Dương dạng này tinh anh cảnh sát. Nhậm chức vẫn là cục thành phố người đứng đầu tự mình yêu cầu mang lên đến gặp mặt. Đã ít lại càng ít, hiển nhiên, người trẻ tuổi này cũng đã xâm nhập các lãnh đạo nội tâm. Mà thường thường dạng người này, thăng chức cũng sẽ tương đối nhanh. Những cái kia có năng lực đồng thời có bối cảnh người, thăng chức khả năng đều muốn nhanh. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng, mà hiện tại cái này tình huống, hiển nhiên người đứng đầu có chút Lộ Cảnh Dương học thuộc lòng ý tứ. Vị này nhân sự ngành người phụ trách, làm sao có thể coi thường Lộ Cảnh Dương? Huống chi, hắn còn biết rõ, trước mắt người trẻ tuổi này tham gia công bất quá 2 tháng, lập tức liền muốn thu hoạch được một cái vô cùng trọng yếu chức vị. Có thể nói một bước lên trời, mà đằng sau, còn có như vậy dài thời gian. Chỉ cần vị này người trẻ tuổi không tìm đường chết, chính vượt qua cấp bậc, đó là nhiều nước, trước giờ tạo mối quan hệ, luôn luôn không có sai. Bởi vậy, đang đối phương tận lực nghênh hợp dưới. Giữa hai người nói chuyện có thể nói vô cùng vui sướng. Rất nhanh, hai người lên lầu, đến cục lãnh đạo văn phòng tầng này, gõ phía sau cửa, bên trong truyền đến đường Vũ Đức thanh âm. Nhân sự bộ môn người phụ trách đẩy cửa đi vào, nói ra, đường cục, Lộ Cảnh Dương đồng chí cũng đã tới báo cáo. A, để hắn tiến đến, ta bên này lập tức liền tốt. Đường Vũ Đức ngẩng đầu, cười nói ra, sau đó lại cúi đầu nhìn lên trong tay văn kiện,